Chương 1452, Địa ngục thần sơn. Chương 1452, Tử vong ma nhãn nếu quyết tâm đánh một trận, lấy sát lục pháp tắc làm căn cơ, Hồng Mai Thiên Tôn không có ý định lưu thủ. Nhãn thuật mở, hai con ngươi màu đỏ nhìn về phía Huyết Kiếm Thiên Tôn. Giết chóc, nhân quả cùng tử vong tam đại pháp tắc, mượn tự nghĩ ra tử vong ma nhãn nhãn thuật có thể khám phá Huyết Kiếm Thiên Tôn nhược điểm cùng trên người nhân quả chết tuyến. Hắn hiện tại cần suy tính là thế nào tại đánh bại Huyết Kiếm Thiên Tôn đồng thời không đến mức để hắn quá khó coi. Ý niệm trong đầu mới vừa hiện lên, đồng trông được đến tất cả lại làm cho Hồng Mai Thiên Tôn vong hồn ứa ra. Lúc này Huyết Kiếm Thiên Tôn, toàn thân ẩn hàm so với hắn đều cường đại gấp 10 gấp trăm lần sát lục chi khí, cái loại này thuần túy giết chóc để hắn cảm thấy trận trận sợ, chính vì hắn tự thân cũng là tu luyện sát lục pháp tắc cho nên mới càng có thể lĩnh hội lúc này Huyết Kiếm Thiên Tôn khủng bố. Chịu đến sát lục chi khí kinh sợ, Hồng Mai Thiên Tôn ý xì bị hơi trệ. Chờ đến khôi phục lại, Huyết Kiếm Thiên Tôn đã xuất hiện tại trước mắt, trong tay một thanh xương cổ sống biến thành dữ tợn cốt kiếm điểm tại hắn mi tâm. Nếu như mới vừa rồi một kiếm đâm vào trong cơ thể đủ để trong nháy mắt xé nát thân thể hắn trọng thương hắn chân linh. Ngươi làm như thế nào mi tâm trường kiếm bỏ chạy, Hồng Mai Thiên Tôn nhịn không được hỏi. Vận khí ta tốt, ngươi nên biết có một loại bí thuật tên là thao thiết kiếm thể. Huyết Kiếm Thiên Tôn cười đáp. Điên rồi, ngươi cũng đã biết vậy có nhiều nguy hiểm. Hồng Mai Thiên Tôn há to mồm kinh hô. Thao thiết kiếm thể, là đã từng một vị trí cao pháp tắc hoàng kim Thao thiết Thiên Tôn sáng tạo kiếm đạo bí thuật. Thao thiết Thiên Tôn, bản thân là thần thú Thao thiết bộ tộc, tộc quần thiên phú chính là không có gì không ăn, mà Thao thiết Thiên Tôn càng là si mê kiếm đạo, sáng tạo Thao thiết kiếm thể chính là thôn phệ vạn vật dung nhập trong cơ thể. Đem tự thân chế tạo là tối cường vô địch kiếm khí. Căn cứ thôn phệ vật bất đồng, cuối cùng hình thành thao thiết kiếm thể cũng là thiên kỳ bách quái. Loại này bí thuật, mặc dù ở thái cổ thần ngục trong liên minh cũng là đứng đầu nhất một loại. Thế nhưng thao thiết thiên tôn hạ chàng cũng không tốt như vậy, hắn là đem mình tươi sống ăn chết, cắn nuốt nhiều lắm lại không cách nào dung nhập trong cơ thể kết quả ảnh hưởng đến ý chí cả người điên rồi, cuối cùng điên cuồng thôn phệ chính mình vũ trụ trực tiếp đang sống bể bụng mà chết. Ở chỗ này về sau, cũng không phải là không có nhân tu luyện thao thiết kiếm thể, chỉ là cuối cùng cũng không có cái gì tốt hạ tràng. Bởi vì càng là tu luyện, thì càng không cách nào khống chế muốn ăn, cuối cùng ăn nhiều lắm toàn bộ vẫn lạc. Ta đương nhiên biết nguy hiểm, thế nhưng ta thành công. Huyết Kiếm Thiên Tôn trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ ngạo nghễ nói, những năm trước đây ta ở trên chiến trường đạt được một thanh kiếm gậy, một bắt vào tay ta cũng cảm giác được mặt trên ẩn chứa vô cùng kiếm khí. Đáng tiếc là mặc dù dùng chuông báo tử chi hỏa thanh tẩy phía trên thần nhiệt lực ta cũng vô pháp sử dụng. Sau lại ta nghi tơ y rô y thao thiết kiếm thể, tuy là quá trình gian nan thế nhưng ta thành công. Còn như thao thiết kiếm thể thai hoàng ẩm, lúc này là đại tranh chi thế, ai biết có thể hay không sống quá cùng thần nhiệt chiến tranh, mặc dù cuối cùng chết ở thao thiết trên thân kiếm, cũng tốt hơn ở trên chiến trường dường như pháo hôi giống nhau bị thần nhiệt giết chết trở thành một thành viên trong bọn họ. Ai Hồng Mai Thiên Tôn bất đắc dĩ thở dài nói. Đừng thương cảm, ta có lễ vật cho ngươi. Huyết Kiếm Thiên Tôn cười to nói, ngươi sợ rằng còn không biết cái kia nửa đoạn kiếm khí là cái gì, đó là một cái đặc thù chủng tộc khí tộc thi hải, trong cơ thể càng là vốn có trí cao thần thuật đại sát lục thần thuật cùng đại khôi lỗi thần thuật. Đại khôi lỗi thần thuật không thích hợp ngươi, thế nhưng đại sát lục thần thuật cũng là lại thích hợp ngươi bất quá. Đại sát lục thần thuật Hồng Mai Thiên Tôn rung giọng nói. Hắn rốt cuộc biết vừa rồi vì sao bị gắt gao khắc chế, đây chính là hắn nằm mộng cũng muốn lấy được trí cao thần thuật, ở Huyết Kiếm Thiên Tôn trong tay còn như vậy lợi hại, nếu như đến rồi trong tay hắn nghĩ đến đủ để cho thực lực của hắn tăng phúc rất nhiều lần. Dường như Huyết Kiếm Thiên Tôn từng nói, không có đầy đủ thực lực ở nơi này chẳng trong chiến tranh chỉ là pháo hôi mà thôi. Huyết Kiếm Thiên Tôn phần nhân tình này, nói không chừng hảo hảo tốt hoàn lại. Đi, ta cho ngươi trợ uy. Hồng Mai Thiên Tôn lạnh giọng nói, đều là thái cổ thần ngục liên minh lão nhân, đối với những cái này sống lại lão quái bọn họ tự nhiên là cùng chung mối thù, những thứ này lão quái xâm chiếm ích lợi của bọn họ nhưng là không phải số ít, đánh không lại cũng chỉ có thể ẩn nhân lấy, có chiến thắng nắm chặt tự nhiên muốn cùng nhau trông coi là mất đi quyền lợi đoạt lại. Vũ trụ yếu tắc nội bộ phi thường khổng lồ lấy 5 ánh sáng làm đơn vị tính toán. Thái cổ thần ngục liên minh ở trong đó địa bàn càng là không nhỏ. Nhất là thái cổ thần ngục liên minh chủ yếu phụ trách giam giữ thần nghiệt loại sinh vật này, trực tiếp giết chết sẽ bạo tán thành thần nghiệt lực dường như ôn dịch giống nhau ô nhiễm tất cả. Vì vậy ở trong chiến đấu hoàng kim ở trên cường giả nếu có hoàn toàn chắc chắn sẽ chọn đem đê giai thần nghiệt bắt sống. Mang về thần nghiệt, từ thái cổ thần ngục liên minh chế tạo từng cái lao ngục giam giữ. Đương nhiên chỉ dựa vào tự cảm thấy bắt sống tới số lượng thực sự quá ít, dù sao ở trên chiến trường giết chết một cái thần nghiệt đã không dễ dàng càng chưa nói bắt sống, chỉ có một đoàn thể ngoại lệ, đó chính là thái cổ thần ngục liên minh chiến đường, bọn họ đối địch thần nghiệt đại bộ phận đều sẽ bắt sống trở về. Gần xô suy đoán, những thứ này bị bắt sống thần nghiệt đều đưa đến chân chính thái cổ thần ngục. Vũ trụ yếu tắc bên trong một tòa ngục giam, tiểu chỉ là một cái nhà tù, bên trong thì một ngọn núi, đại thậm chí sẽ là một mảnh đại lục cùng một cái vị diện đều bị cải tạo thành ngục giam phong ấn giam giữ thần nghiệt. Xuyên qua từng cái không gian vị diện gần sổ hai người tới vũ trụ yếu tắc chỗ sâu chiến đường tổng bộ. Xa xa, có thể chứng kiến viết quỷ môn quan ba chữ to đền thờ. Quỷ môn quan về sau, có chừng 18 tọa tràn ngập sát khí cùng oán khí to lớn ngọn núi. Cái này 18 ngọn núi, từng cái đối ứng thế giới hồng hoang địa phủ 18 tầng địa ngục một trong. Bây giờ chiến đường đường chủ chính là từng tại thế giới hồng hoang đạt được linh cảm. Cuối cùng lấy luân hồi pháp tắc cùng địa ngục pháp tắc làm chủ đạo tu thành trí cao pháp tắc hoàng kim địa phủ thiên tôn. Ngươi thật sự có nắm chặt sao? Hồng Mai thiên tôn nhịn không được liên tục xác nhận nói. Ngươi cũng thấy đấy, địa phủ thiên tôn địa ngục thần sơn tổng cộng 18 món. Mỗi một món đều là hoàng kim thần khí, mặc dù chỉ là hoàng kim thần khí bên trong yếu nhất nhưng là tổ hợp thần khí, 18 món hợp nhất so với tầm thường nửa bước bất hủ thần khí đều mạnh rất nhiều. Yên tâm đi, ta tự có ứng đối thủ đoạn. Huyết kiếm thiên tôn tràn đầy chiến ý tự tin nói rằng, ông không trung khuấy động lên thần kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, nguyên xuất hiện ba cái huyết kiếm thiên tôn. Người thứ nhất, tỉ mỉ nhìn một cái cũng là thần hồn cùng chân linh ý chí dung hợp tinh thần chi lực tạo thành tinh quang năng lượng hồn thể. Người thứ hai, cũng là huyết kiếm thiên tôn vô cốt thân thể. Cuối cùng một cái, thì là toàn thân quấn quanh huyết sát chi khí một bộ xương. Huyết nục, xương cốt cùng thần hồn, ba người chia lịa hợp thành ba cái cá thể. Xương cốt biến hình, mỗi một cái đầu khớp xương đều hóa thành một thanh thần kiếm, tuy là không phải hoàng kim thần khí. Nhưng là từ khí tức đến xem ở chất liệu mặt đã đạt được hoàng kim tầng thứ, chốc lát sau cả người xương cốt lẫn nhau hợp lại hợp thành một thanh dữ tợn cốt kiếm. Huyết nhục thân thể hòa tan, hóa thành một đạo màu đỏ kiếm khí huyết hà quấn quanh trên đó. Tinh quang hồn thể tiến lên một bước, bắt lại tự thân huyết nhục xương cốt biến thành hoàng kim thần kiếm, chỉ là vừa nhấc kiếm vũ trụ yếu tắc xung quanh tinh vực hết thể ngôi sao nhất tề rung động, dồn dập bị quất ra đi một đạo tinh thần chi lực phá vỡ không gian ra chỉ ở thân kiếm. Dữ tợn cốt kiếm còn chưa hạ xuống, chỉ là đứng ở huyết kiếm thiên tôn phía sau, Hồng Mai thiên tôn đã cảm thấy tử vong hít thở không thông.